Chương 686, các ngươi đừng nghe hắn. 686, các ngươi đừng nghe hắn. Quán trọ bên ngoài người người nhốn nháo, một đám kỳ trang dị phục nhân rộn rộn ràng ràng, đối phương kiểu tóc đều rất không tệ, có bẩn biện có lưng rộng có, dù sao từng cái coi trọng đều tràn đầy nghệ thuật gia khí tức, không biết tình huống còn tưởng rằng nơi này muốn bắt đầu diễn sướng hội hoặc là triển lãm tranh. Chẳng được bao lâu nơi xa lại tới một đợt giác tỉnh giả, có dẫm lên cà kheo, có thằng hề trang, có mang theo khỉ con. Đoán chừng là gánh xiết thú mới vừa tan trận dáng vẻ. Lữ thụ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, làm sao chính mình đi ăn bữa cơm trở về liền thành bộ dáng này, cái này, đây chính là cartel tổ chức giác tỉnh giả sao, loại này tổ chức đơn giản lật đổ lữ thụ tam quan tốt a. Bởi vì cartel tụ tập ở chỗ này, mà lại cartel nhân bình thường có đặc biệt nhiệt tâm trợ giúp mọi người, cho nên một đám người bình thường ở bên cạnh vây xem căn bản không giả, mà cartel bên này liền không đồng dạng. Một cái buộc đuôi tóc mang theo đại kim dây xích giác tỉnh giả kiên nhẫn cho bên cạnh người bình thường giải thích, mọi người đừng lo lắng đừng sợ, bọn hắn là hắc thủ, chúng ta sẽ không náo quá lớn động tĩnh, đánh bọn hắn một trận liền đi. Patrick cũng ở trên đảo, nhưng là bọn hắn không thể đi đánh Patrick đi, mấu chốt là Patrick là cấp B, muốn đánh kia được lão đại ra mặt, cứ như vậy liền huyên náo quá lớn, mà lại mấu chốt nhất là, cartel lão đại ngay tại đảo Sardinia phương Bắc thành thị xử lý âm nhạc tiết đây. Lúc này căn bản không có rảnh phản ứng Patrick, lúc đầu mọi người liền đối Patrick cũng tới đảo Sardinia phi thường bất mãn, lúc này lại để cho bọn hắn bắt lấy 6 cái lạc đàn hắc thủ thành viên, cái này rất có ý tứ. Đảo Sardinia bên trên dân chúng bình thường nhóm sau khi nghe liền đến hào hứng, bọn hắn cũng không đi, liền cùng linh khí khôi phục trước vây xem cãi nhau ăn dưa quần chúng, còn có nhân trước ngực cổng một cái hộp gỗ đang bán khói tới. Hắc thủ cùng tín ngưỡng lý luận bộ người đều mặt lạnh lấy đi xuống, hắc thủ nhân bình tĩnh nói: lúc nào cartel cũng dám chủ động bốc lên chiến tranh rồi. Chiến tranh, có nhân trả lời, không phải chiến tranh, chính là nghĩ đánh các ngươi một trận, các ngươi dựa vào cái gì đánh vị này bác gái nhi tử chủ ý. Nói, cartel giác tỉnh giả chỉ phía sau hắn khách sạn bác gái, tráng hán do dự nửa ngày, ta mẹ nói lúc nào đánh hắn nhi tử chủ ý, ta không có kia đam mê. Bác gái cũng là đâm lao phải theo lao, nàng ngay từ đầu cảm thấy hô chút người đến chấn nhiếp một chút hắc thủ nhân liền tốt, kết quả không nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng đều bị hù dọa, nhiều người như vậy ở chỗ này đây, nàng cũng không thể thừa nhận chính mình kỳ thật nói láo a, cho nên bác gái kiên cường nói, các ngươi 6 cái đại lão gia. Liền mở ra 2 gian phòng, mà lại ta còn nghe được các ngươi khen ta nhi tử dáng dấp đẹp trai, tráng hán. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tráng hán nhìn xem trước mặt người người nhốn nháo trong lòng biết đối phương khả năng chính là muốn tìm cớ nghĩ đánh bọn hắn một trận, nguyên bản cartel là rất bình thản, nhưng hắc thủ biết cartel bình thường không chủ động kiếm chuyện. Mọi người đến đảo Sardinia đừng gây chuyện liền tốt, dù sao chính là giúp lão đại tán gái nha, mà bây giờ chỉ sợ thật là muốn bị đánh a. Hắn kiên trì giải thích nửa ngày, cartel tổ chức giác tỉnh giả căn bản liền không muốn nghe nhiều như vậy, bọn hắn chính là muốn đánh nhân mà thôi. Đột nhiên, nghe xong toàn bộ quá trình tín ngưỡng lý luận bộ thành viên phát hiện những người này cũng không phải là nhắm vào mình 3 người, nhưng thật ra là cartel cùng hắc thủ thù riêng thôi. Thế là hắn giọng một cái nói ra, 3 người chúng ta không phải hắc thủ người, chúng ta có thể đi về sao? Cartel nhân sửng sốt một chút, các ngươi không phải. Isaac nhún nhún vai, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Cartel tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng tráng hán, bọn hắn là, tráng hán chắc chắn nói, Isaac. Tráng hán nói ra, ca, ngươi sao có thể bỏ lại bọn ta đi, ta trở về nhất định sẽ đem vấn đề này cho mọi người nói ra được. Isaac, ngươi mẹ nó, các ngươi đừng nghe hắn. Isaac bọn hắn 3 người cũng luống cuống, đến từ Isaac, Marino tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ. Lữ thụ ở bên ngoài khoái hoạt điên rồi, không quan tâm là tín ngưỡng lý luận bộ, hắc thủ vẫn là cartel, cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị đều biết tập trung đến hắn nơi này đến, bởi vì hắn mới là chuyện này kẻ đầu têu a, mà tráng hán bên kia nghĩ là, dù sao hôm nay sợ rằng muốn chịu một trận, kéo lên tín ngưỡng lý luận bộ nhân cùng một chỗ làm đệm lưng nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ, coi như không muốn cái này, hơn 50 người đánh 3 người, hơn 50 người đánh 6 người, trong nháy mắt liền biến thành hơn 20 người đánh bọn hắn 3 cái. Hỏa lực này cũng là không giống tốt a, liền nhìn đây coi là số năng lực, cái gì là tri thức cải biến vận mệnh, đây chính là tri thức cải biến vận mệnh a. Đầu tiên, liền cải biến tín ngưỡng lý luận bộ Isaac vận mệnh của bọn hắn. Hắc thủ vốn cũng không phải là cái gì hiền lành tổ chức, trước kia dọa dẫm bắt chẹt làm nhiều, căn bản không biết mặt là cái gì. Song phương hết sức căng thẳng, nhưng mà cartel bên này nhân còn có chút nghĩ bảo trì nghệ thuật gia phong độ thần mã. Kết quả là vào lúc này bên ngoài nện vào tới một cái vỏ chai rượu con ngã nát trên mặt đất, đại chiến trong nháy mắt nhóm lửa, ném hết vỏ chai rượu lữ thụ liền lặng lẽ ẩn tàng đến trong bóng tối đi thu hoạch cái này một đợt tâm tình tiêu cực đáng giá, tay vươn vào trong túi trở ra chính là hai ba khỏa khí hải trái cây, mắt nhìn thấy tòa thứ hai núi tuyết liền muốn hình thành, có thể ma luyện đổ sụp thu hoạch cái thứ hai kiếm linh. Trong khoảng thời gian này có tước âm về sau không thể không nói ma luyện núi tuyết tiến độ cũng là thật nhanh, từ về số lượng tới nói hắn là ba thanh phi kiếm không giả, có thể tước âm có thể phân 36A, nếu như nói thi cẩu trọng lực lượng, phục thủy nặng tốc độ, như vậy tước âm chính là nặng số lượng. Ngay tại Lữ Thụ đứng tại trong bóng tối hướng miệng bên trong đút lấy khí hải trái cây muốn một hơi đem khí hải núi tuyết giải quyết thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, bỗng nhiên quay đầu gian thình lình nhìn thấy Cát Lô Bang đúng lúc đứng ở sau lưng hắn ngắm nhìn bóng lưng của hắn, làm Lữ Thụ quay đầu lại một khắc này, Cát Lô Bang như nước đôi mắt bên trong bỗng nhiên chảy xuống từng viên lớn nước mắt, ngươi vì cái gì một chiếc điện thoại đều không gọi cho ta. Lữ Thụ đứng ngẩn ở nơi đó nửa ngày, khí hải trái cây cầm trên tay không biết nên không nên tiếp tục hướng trong tay nhét. Hắn bỗng nhiên từ trong túi một hơi móc ra 8 cái vừa mới hối đoái ra tẩy tủy trái cây đến đi qua nhét vào Cát Lô Bang trong tay, ăn thật ngon, ngươi cũng ăn chút. Cát Lô Bang phẫn nộ, ra hỏi ngươi đây, không muốn nói sang chuyện khác. Cát Lô Bang toàn lâu như vậy ủy khuất cho là mình tựa như là buông xuống, biên nói láo lừa gạt chính mình, kết quả tại nàng nhìn thấy Lữ Thụ một khắc này tất cả đều bại đê, nàng rất muốn đem Lữ Thụ cho nàng trái cây tất cả đều ném xuống đất, kết quả lòng mềm nhũn không làm như vậy, đừng hỏi vấn đề gì. Cái đồ chơi này thật ăn thật ngon, ngươi mau ăn, Lữ Thụ cũng không cách nào giải thích đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn cảm thấy lấy tẩy tủy trái cây thần kỳ hẳn là đối Cát Lô Bang có chỗ trợ giúp, cho nên hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, muốn cho Cát Lô Bang tranh thủ thời gian ăn hết. Canh 3, cầu nguyệt phiếu.